Nữ phụ không lẫn vào. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm lần đầu gặp được xâm lược tính như thế cường nam nhân, không cấm có chút không được tự nhiên. Nàng cầm lấy dao phay thử nhận khẩu, nói sang chuyện khác, nói: "Ta tới cấp thịt gà hủy đi cốt, ngươi giúp ta đem khác đồ ăn rửa sạch sẽ đi." "Đồ ăn đều rửa sạch sẽ, ta không biết hẳn là cắt thành điều vẫn là cắt thành đinh, cho nên không nhúc nhích." An Lãng thấp giọng nói, "Kỳ thật mang xương cốt thịt gà ngao ra tới mới ăn ngon." Lâm Đạm lắc đầu nói, "Chỉ Lan không thích ăn mang xương cốt thịt, ta nếu là không đem xương cốt hủy đi, nàng cơm đều ăn đến thiếu một ít, bắt bẻ thật sự. Gà không xương ta sẽ ngao thành canh, lại thả lại trong nồi hầm đồ ăn, hương vị sẽ không chịu ảnh hưởng. Cho nên Bạch Chỉ Lan thích ăn cái gì, ngươi liền mỗi ngày làm cái gì, vậy ngươi chính mình đâu? Ngươi thích ăn cái gì đồ ăn? Xem video thời điểm ta phát hiện ngươi mỗi một cơm đều ăn thật sự thiếu, cũng không có đặc biệt thiên hào. Ta cho ngươi đánh thưởng, muốn cho ngươi ăn nhiều một chút, nhưng ngươi trước nay chỉ là nói lời cảm tạ, cũng không làm theo." An Lãng xoay người, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm. Nếu là An Lãng không đề cập tới, Lâm Đạm thế nhưng trước nay không suy xét qua vấn đề này. Đúng vậy, chính mình rốt cuộc thích cái gì đâu, nàng mỗi một đoạn nhân sinh, tựa hồ đều là từ người khác nơi đó được đến. Nàng nhặt lên người khác thân phận, khiêng lên người khác gánh nặng, sau đó dọc theo các nàng bước chân đi xuống đi, lại trước nay không suy xét quá chính mình nhu cầu. Chính mình muốn chính là cái gì, thích lại là cái gì, tương lai đi con đường nào. Không có ký ức liền không thể có được tự mình sao? Lâm Đạm đỡ cái chán, hồi lâu nói không ra lời. Người xem cảm thán nói, "Oa thảo, các ngươi còn có nhớ hay không? An Tổng mỗi lần đăng nhập Tiểu Quả Quả phòng phát sóng trực tiếp đều sẽ nói như vậy một câu. Lâm nữ sĩ, nếu là có thể ăn nhiều một chén cơm, ta liền đánh thưởng 999 tổ tàu ngầm hạt nhân." Ta vẫn luôn cho rằng hắn là ở đùa giỡn người, cũng là biến tướng mà khoe dầu. Không nghĩ tới hắn điểm xuất phát thế nhưng thật sự chỉ là vì hống Bạch mẹ ăn nhiều một chút cơm. "An Tổng, ngươi là bá đạo tổng tài thủy tổ, mấu chốt là ngươi còn như vậy ấm, say say. Nếu là có một người lấy mấy vạn đồng tiền hống ta ăn cơm, ta ăn thành heo đều nguyện ý." An Tổng 100% tới thật sự, hắn thực để ý Bạch mẹ. Này đối CP ngọt độ chút nào không thể so An Tử Thạch cùng Bạch Chỉ Lan kia đối nhi thấp, người xem tự nhiên thực ăn này một bộ, sôi nổi điểm tán đánh thương. Lâm Đạm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói: "Ta không có đặc biệt thích ăn đồ ăn, cũng không có đặc biệt thích làm sự. Vậy từ giờ trở đi tìm kiếm." An Lãng nâng lên tay, tựa hồ tưởng vuốt ve nàng mở mịt mắt, lại sợ đường đột nàng, chỉ có thể chậm rãi buông. Hắn cầm lấy một phen dịch cốt đao, ôn nhu nói: "Ta tới hủy đi cốt, ngươi đi sắt rau đi, ngươi sẽ sao?" Lâm Đạm đầy mặt hoài nghi. An Lãng cầm lấy đao bắt đầu thong thả mà tháo dỡ gà cốt, động tác tuy rằng không phải rất quen thuộc, lại không ra sai lầm. "Ta sẽ," hắn khẽ cười nói, "ngươi học quá." Lâm Đạm không cấm đôi hắn lau mắt mà nhìn, người xem liên tục đánh thưởng, tỏ vẻ An Tổng tài nghệ triển lãm phi thường thành công. "Ta chiếu ngươi video học." An Lãng thật sâu nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái. Lâm Đạm cảm thấy thực ngoài ý muốn. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi công tác không vội sao? Thế nhưng còn có thời gian học nấu ăn. Nếu ta kết hôn, Tổng không thể chuyện gì đều không làm, quản gia vụ sống toàn ném cho thê tử đi. Một cái gia có thể lâu lâu dài dài, viên viên mãn mãn mà duy trì đi xuống. Quan trọng nhất chính là cho nhau lý giải cùng cho nhau chia sẻ, không thể luôn là một người trả giá, một người hưởng thụ. Ta sẽ kiếm tiền, nhưng lần này không phải ta vắng vẻ thê tử lý do. Ngươi có thể thỉnh bảo mẫu, ta không thích trong nhà thêm một cái người ngoài, có thể thỉnh người giúp việc, ở nhà bảo mẫu vẫn là tính. Gả cho ngươi nhất định thực hạnh phúc, cho nên ngươi muốn hay không thử một lần?" An Lãng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà mở miệng. Lâm Đạm tức khắc ách, miệng hơi hơi khép mở, hơn nửa ngày tiếp không thượng lời nói. An Lãng nhìn chằm chằm nàng đỏ bừng lỗ tai cười nhẹ nói: "Không cần có áp lực, chúng ta từ từ tới không quan hệ. Ai đồng ý cùng ngươi từ từ tới?" Lâm Đạm tưởng phản bác, chính là, đương nàng vọng tiến nam nhân ôn nhu như nước đôi mắt khi, thế nhưng không biết nên như thế nào mở miệng. An Lãng rốt cuộc xoa nàng mở mịt mặt, thận trọng nói: "Chúng ta cùng đi tìm kiếm tương lai được không?" Người không biết chính mình thích cái gì, muốn làm cái gì, chúng ta đây liền chậm rãi tìm, chúng ta còn trẻ, có thể tận tình đi nếm thử. Lâm Đạm gật đầu không phải, không gật đầu cũng không phải, chỉ có thể cầm lấy mấy cây hành, dùng dao phay băm đến đô đô vang lên. An Lãng chuyên chú mà nhìn nàng trong chốc lát, sau đó một bên cười nhẹ một bên đi tháo dỡ gà cốt. Hai người không nói nữa, không khí có chút xấu hổ. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp không khí lại một chút cũng không xấu hổ. Có một vị người xem không dám tin tưởng mà viết nói, mau nói cho ta biết trước mắt hết thảy đều không phải thật sự. Mới lần đầu tiên gặp mặt, vì cái gì An Tổng liền hướng Bạch Chỉ Lan mụ mụ cầu hôn. Hắn không phải nghiêm túc đi, nhìn dáng vẻ thực nghiêm túc, thí. Kẻ có tiền tán gái thời điểm cái gì lời ngon tiếng ngọt sẽ không nói. Chờ Bạch Chỉ Lan mụ mụ thượng câu, cốt truyện liền xuất sắc, một cái bị hào môn đùa bỡn sau đó vứt bỏ xuẩn nữ nhân sắp ra đời. Quảng cáo, hào môn giống nhau đều là cái này kịch bản, đùa bỡn nhân ra liền bứt ra mà ra, không cần quá tiêu sái, Bạch mẹ sẽ không bị dụ hoặc đi. Ta cảm thấy mới vừa gặp mặt liền cầu hôn không quá đáng tin cậy, đối mặt An Lãng người như vậy, ai có thể ngăn cản được chủ. Ta dám đánh đố, hai người bọn họ khẳng định sẽ ở bên nhau, nhưng tuyệt không sẽ có kết quả, ta cũng cảm thấy sẽ không có kết quả, bọn họ là hai cái thế giới người. Có người khái CP, có người dội nước lã, nhưng nói tóm lại, dội nước lã cùng chế giễu người muốn xa xa nhiều hơn CP phấn. Đồng thoại chỉ tồn tại với trong sách, mà hiện thực vĩnh viễn là tàn khốc. Bằng lương tâm nói, Lâm Đạm bản nhân lại như thế nào ưu tú, cũng khó có thể đền bù nàng cùng An Lãng thân phận địa vị thượng hồng công. Hai người mặc không lên tiếng mà vội trăng trong chốc lát, tựa hồ là vì giảm bớt xấu hổ, An Lãng thấp giọng nói. Ngươi chuẩn bị làm cái gì đồ ăn? Hạt dẻ hầm gà là ngươi điểm, tiểu ngư xào tiểu tôm là trọng anh điểm, còn lại đồ ăn ta còn ở suy xét. Lâm Đạm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói lời nào thời điểm, An Lãng tồn tại cảm càng mãnh liệt, hắn cường tráng cánh tay tổng ở nàng đáy mắt đong đưa, làm nàng tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được. Nếu nói chuyện có thể phân tán lực chú ý, nàng nguyện ý biến thành làm nhảm, vì thế từ từ nói. Đều nói xuân hạ ăn tiên, thu đông ăn yêm, lời này kỳ thật bằng không. Vô luận xuân hạ thu đông, thiên nhiên đều sẽ tặng chúng ta nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Thí dụ như mùa xuân hương xuân, mùa hè rau rền, mùa thu nấm, mùa đông măng, đều là nhất đẳng nhất tiên vật. Nhưng mà quang ăn tiên đồ ăn, rốt cuộc thiếu vài phần phong vị, thích hợp tăng thêm vài đạo rau ngâm. Ngày mùa thu sàng cùng thuần liền đều ở trong miệng. Cho nên ta chuẩn bị lại làm ba đạo đồ ăn, một đạo tất cả đều là dùng tiên vật làm thành phỉ thúy ngọc hoàn canh, một đạo tất cả đều là dùng rau ngâm làm thành trao chưng thịt khô, một đạo nửa là tiên vật nửa là rau ngâm củ cải chua đinh xào ốc đồng thịt. Phỉ thúy ngọc hoàn canh là dùng trứng cút, măng phiến, nấm báo mưa, rau xanh diệp này bốn loại nguyên liệu nấu ăn nấu thành, nước canh thanh triệt như nước. Màu sắc bạch trung hàm lục, tên cổ phỉ thúy ngọc hoàn. Nấm báo mưa dầu có điều đại toan, có thể cùng măng phiến axit amin kết hợp lên, hình thành một loại độc đáo tiên mùi vị, so thả bột ngọt còn muốn thuần hậu rất nhiều lần. Đừng nhìn món này lấy tài liệu đơn giản, nước canh cũng không đặc sệt, nhưng hương vị lại là nhất tuyệt. Đầu bếp giới có như vậy một câu, muối là vị đứng đầu, tiên là vị chi hồn, vô muối vô tiên quả cùng thủy. Có muối có tiên tái thần tiên. Ý tứ ử nói, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn đủ mới mẻ, chẳng sợ chỉ phóng một chút muối, cũng có thể làm ra tuyệt thế mỹ vị. Lâm Đạm một bên nói chuyện một bên đem trứng cút, măng phiến cùng nấm báo mưa để vào canh xuông nấu, tiếng nói nhu hòa uyển chuyển, động tác yêu nhã mê người. An Lãng nhìn nàng sườn mặt, ánh mắt vô cùng chuyên chú. Ồn ào nhốn nháo phòng phát sóng trực tiếp lập tức an tĩnh lại. Mỗi đến nấu cơm thời gian điểm, lại nhiều anti-fan cùng bình xịt đều liên tiếp phát ra những cái đó sơ bẩn bất kham làn đạn, đi làm bẩn Lâm Đạm tỉ mỉ nấu nướng thức ăn. Có fan cảm thán nói, lại đến ta nhất hưởng thụ mỹ thực thời khắc. Nấu cơm Bạch mẹ là nhất có mị lực, hôm nay phúc lợi hào hào, Bạch mẹ sẽ một bên nấu cơm một bên giảng dài. Siêu hạnh phúc, mỹ thực vĩnh viễn vô địch, không có gì tranh luận là Bạch mẹ một bữa cơm giải quyết không được, nếu không được. Vậy hai đốn. Lâm Đạm chút nào không biết chính mình chủ nghệ có bao nhiêu được hoan nghênh. trứng cút rất khó ngon miệng nhi, đến nhiều nấu trong chốc lát. Vì thế thừa dịp ngao canh không đương, nàng đem thịt khô cắt thành phiến, tiếp tục nói. Đầu bếp gia vị đều có từng người đặc sắc cùng quen dùng thủ pháp. Ta gia vị không có gì bí quyết. Một là toán cộng, nhị là phép trừ, tam là hỗn hợp pháp. Phép trừ chính là đem sở hữu gia vị đều giảm đi, vẫn còn nguyên thức ăn bổn vị. Thí dụ như này nói phỉ thúy ngọc hoàn canh, an lãng chỉ vào chính ừng ực mạo bọt khí lẩu niêu. Không sai, hiện tại ta tới làm toán cộng, chao cùng thịt khô đều là ướp qua đi nguyên liệu nấu ăn, đều có chứa độc đáo mùi hương, khẩu vị cũng thực trọng, đem hai người kết hợp lên, chúng nó hương vị không những sẽ không thoáng, ngược lại sẽ cho nhau tăng, dung hợp, hình thành hoàn toàn mới hương vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chao tương hương bị dầu trơn thật mạnh bao vây, dung nhập thịt khô hàm hương, vị hương càng thêm hương, tầng tầng tiến dần lên. Huân thịt khô thời điểm, ta dùng đến không phải bình thường củi gỗ, mà là cây ăn quả, hương diệp, quả bưởi da, hạt mè, côn chờ mùi hương độc đáo nhiên liệu. Chúng nó cùng ướp thịt khô hương liệu kết hợp lên, hơn nữa trao lên men hương vị, thoáng ăn vào trong miệng, đủ loại tư vị liền nổ tung, lại hoàn toàn sẽ không lẫn nhau triệt tiêu, ngược lại càng nhai càng hương. Đây là gia vị pháp chung trồng lên tăng vị pháp. An lãng nghe được vào mê, thấy Lâm Đạm đem thịt khô cắt thành hơi mỏng phiến, rắc lên trao bỏ vào lồng hấp chưng, không cấm nuốt nuốt nước miếng. Phòng phát sóng trực tiếp người xem sớm đã lấy ra khăn giấy bắt đầu sát miệng, miễn cho lộng ướt bàn phím. Mãn bình đều là đánh thưởng cùng nở rộ pháo hoa, trường hợp thập phần đồ sộ, nhưng mà, đương màn ảnh từ lồng hấp thượng dịch khai, đi quay chụp Lâm Đạm đôi tay khi, sở hữu đánh thưởng cùng làn đạn lại đều biến mất. Đại gia e sợ cho bỏ lỡ tiếp theo nói mỹ thực. Lâm Đạm chút nào không biết chính mình đối người khác tạo thành như thế nào ảnh hưởng, tiếp tục nói. Phía dưới món này ta dùng đến là hỗn hợp gia vị pháp. Củ cải chua đã yêm một quý, hương vị cam mang toan, sảng giòn ngon miệng. Ốc đồng thịt là ta buổi sáng lột tốt, còn thực mới mẻ, dùng nước sôi nấu quá lại để vào nước lạnh dự phòng. Ngoại tầng thịt là mềm mại, nội tầng tâm lại quy đạn nhai rất ngon. Vị thập phần độc đáo. Đem ướp củ cải đinh cùng mới mẻ ốc đồng thịt dùng nhiệt su bạo xào, lại rải lên một chút hành thái, nửa yêm nửa tiên, nửa cam nửa hàm, nửa mềm nửa giòn vị tuyệt đối có thể chinh phục bất luận kẻ nào nhũ đầu. Nàng một bên nói chuyện một bên bay nhanh đem yêm củ cải cắt thành đinh, cùng ốc đồng thịt một khối đầu nhập trong nồi bạo xào, xèo xèo tiếng vang kích thích đến người xem cuồng nuốt nước miếng. Thức ăn ra nồi lúc sau. An lãng nếm một cái miệng nhỏ, tự đáy lòng nói. Lâm Đạm, ta không nghĩ đi rồi làm sao bây giờ? Lâm Đạm không có đáp lại, chỉ là tẩy hào cây thớt gỗ, bắt đầu băm thịt gà. An lãng nhìn nàng đỏ bừng nhĩ tiêm, nhịn không được cười nhẹ lên, an tổng đê tiện. Ta rốt cuộc minh bạch, này hết thảy đều là âm mưu của hắn. Hắn sở dĩ theo đuổi bạch mẹ là vì bá chiếm bạch mẹ chủ nghệ, một người người xem lòng đầy căm phẫn mà nói. Cái này phỏng đoán đáng tin cậy. Nấu ăn thời điểm, bạch mẹ chính là trên thế giới nhất có mị lực nữ nhân. Không có nàng chinh phục không được nam nhân. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì một bên xem máy tính một bên liếm màn hình. Cười khóc, ta bỗng nhiên nhớ tới một câu. Nếu muốn bắt lấy một người nam nhân tâm, đến trước bắt lấy hắn dạ dày. Bạch mẹ con này tay xuất thần nhập hóa chủ nghệ, nàng cái dạng gì nam nhân chảo không được. Ta là một nữ nhân ta đều nguyện ý cả đời cùng bạch mẹ ở bên nhau. Đánh thưởng, vạn nhất kim ngạch lớn, khiến cho bạch mẹ chú ý. Nói không chừng tiếp theo cái bị bạch mẹ đưa tặng quế cơm tương người may mắn chính là ta. Ha ha ha, đánh thưởng. Vì quế cơm tương liều mạng, phú hào có thể đi hiện trường ăn cơm, điếu ti chỉ có thể chờ bạch mẹ phiên thẻ bài. Ta còn có cái gì nhưng nói. Đánh thưởng đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đạm một bên nấu ăn, phòng phát sóng trực tiếp một bên rơi xuống đồng vàng vũ, Bạch Chỉ Lan kiếm lạc quyên mức một giây đồng hồ liền hướng lên trên nhảy dựng, xem choáng váng ăn dưa quần chúng. Cách chương.